Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2127, Tầm Chủ, 2, Góc Chuyện Audio.com, Kha Đồng Quang tiếp tục cười nói. Nhưng giá tuyệt không ảnh hưởng cái này thần thông giá trị đặc biệt đối với này võ đạo tu luyện đã kiến đính, khó hơn nữa tiến lên trước một bước bằng hữu, nếu là tu luyện cái này công pháp chiến lực sợ là trực tiếp tăng lên. Mà đối với bằng hữu tiền đồ tu luyện sáng lạng mà nói, liền không đề nghị tiêu hao tinh lực tu luyện. Hắn nói phi thường thực sự, tất cả mọi người đều không ngừng gật đầu. Kha Đồng Quang nói, lần khởi đầu này, 5.000 vạn. Toàn bộ bên trong sân một chút trở nên cực kỳ an tĩnh lại, cũng không phải là nghĩ quá đắt mà là đều đang lẳng lặng đợi, dường như trước bão táp áp lực. Loại bất thế tuyệt học này, coi như mình không luyện, cứ mua về cũng tuyệt đối là chấn sơn chi bảo. Hắc hắc, nếu đều không mở miệng ta đây trước hết tăng giá. Tất Hạo đãng lạnh lùng hừ một cái, nói. 7.000 vạn, mọi người tất cả đều là thở một hơi lãnh khí, ai nấy hoảng sợ đứng lên. Một chút trực tiếp nói giá 2.000 vạn, trong nháy mắt kích phá một số đông người tài lực và tâm lý điểm mấu chốt, không ít người đều là trực tiếp ngu rốt rớt, còn chưa bắt đầu đã bị đào thải ra khỏi cục. Kha Đồng Quang trong mắt sáng ngời, cười to nói, hào khí tất tiên sinh quả nhiên đủ tùy hứng bất quá ta thích. 70 triệu cực phẩm nguyên thạch mua lấy tuyệt thế thần thông, coi như là giá không thấp. Nhưng thần thông này, lão phu cũng có ý đánh giá đấy, 7.500 vạn. Ở một chỗ trong góc phòng, một gã tướng mạo tiểu lão đầu xấu xí lùn tịt chậm rãi nói rằng. Toàn bộ quá trình bán đấu giá cũng chưa từng thấy hắn xuất thủ một lần, tựa hồ chuyên môn đang chờ đợi vật ấy. 8.000 vạn, lầu 2 trong bao xương truyền đến một giọng nói. Con người của Kha Đồng Quang hơi co lại, hướng phía bao xương kia nhìn lại, hắn tự nhiên biết người bên trong, đó là Tinh Nguyệt Trai đại trưởng quỹ. 8.500 vạn, lão nhân kia sắc mặt có chút trắng bệch đứng lên, trên trán tràn đầy nếp nhăn bắt đầu chảy ra mồ hôi hột. 9.000 vạn, trong bao xương, Hàn Quân Đình tựa hồ không có áp lực chút nào, nhẹ nhàng mà đem giá cả dơ lên. Bên trong sân đại đa số mọi người đều nhìn tới mắt choáng váng, triệt để hết chỗ nói rồi, bọn họ cũng ai nấy xoa tay dự định tham dự đấu giá, nhưng giá cả đã xa không thể thành rồi. Khuôn mặt của lão nhân kia một chút trở nên có chút vặn vẹo, trong tròng mắt tuôn ra bén nhọn sát khí, từng chữ cắn răng nói. Một ước, toàn bộ chữ số nhất thời đem toàn trường chấn trụ. Kha Đồng Quang cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi, có thể đánh ra hơn ước cực phẩm nguyên thạch bảo vật ở trên lịch sử bán đấu giá cũng không thông thường. Lý Vân Tiêu còn lại là thủy chung khuôn mặt bình tĩnh, đối với linh hồn công kích một đạo, chỉ cần hắn khôi phục đỉnh phong thực lực trong thiên hạ ngoại trừ Thiên Tư ra, lại không người nào có thể còn hơn hắn, do đó vật ấy không có chút suy nghĩ nào. Hàn Quân Đình thoáng do dự một chút, rốt cục bỏ qua. Cái thần thông này nàng chỉ là muốn mua tới đánh giá, nếu là thích hợp nói liền luyện, không được để lại khí. Dù sao Thần Tiêu Cung lưu truyền xuống rất nhiều loại công pháp, ở trên hội tâm nhất kích cũng không có thiếu, không cần thiết tốn hao một ức tài chính trở lên đến mua hàng. Kha Đồng Quang đem báo giá hô ba lần, rốt cục không người lại lên tiếng. Lão, Góc Chuyện Audio.com, nhân kia rốt cục nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hầu như tất cả mọi người nghe thấy được thanh âm bật hơi của hắn. Kha Đồng Quang cười nói. Do vì ba món áp trục bảo vật bán đấu giá cuối cùng, chờ sau khi toàn bộ kết thúc là được đến hậu trường tiến hành đổi tiền mặt, sau đó sẽ có chuyên môn chuyện tống trận tống phách chủ rời đi, do đó không cần lo lắng nhiều lắm. Hiện tại liền mời ra bổn chàng cuối cùng một kiện món đồ đấu giá thần kiếm tinh diệt. Tên Mỹ thì thứ ba chậm rãi đi lên trước tới, trong hai tay kéo một cái hộp kiếm rộng lớn, ở trước mắt mọi người chậm rãi từ từ mở ra. Tất cả mọi người đều giương cổ lên, mở to hai mắt ngắm nhìn, muốn nhìn một chút vật trong truyền thuyết này rốt cuộc là có bộ dáng ra sao. Nhưng trong nháy mắt tất cả mọi người đều có loại cảm giác hoàn toàn thất vọng, kiếm kia hạp bên trong lẳng lặng nằm một thanh bạch sắc thiết kiếm, nhìn qua phổ thông không có gì lạ, thậm chí ngay cả cơ bản kiếm khí sáng bóng cũng không có. Chỉ có Lý Vân Tiêu cả người run lên, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hồi tưởng, tay phải ngũ chỉ thậm chí có chút không nhịn được khẽ run rẩy. Mạc Hoa Nguyên cảm ứng được hắn kích động, nhẹ giọng nói. Vân Thiếu cũng muốn chụp được vật ấy. Hắc hắc, sợ là thiên giới ta xem bên trong sân có rất nhiều lão quái danh khí cực lớn cũng không từng xuất thủ qua, tựa hồ cũng là hướng về phía tinh diệt thần kiếm này tới. Lý Vân Tiêu tự biết chính mình thất thố, vẻ mặt kích động thoáng cái thu liễm, khôi phục lại tâm cảnh như trước không hề bận tâm. Hắc hắc, mọi người xem thấy vậy vật có phải nghĩ có chút thất vọng hay không? Kha Đồng Quang đem thần sắc của mọi người đều thu hết vào đáy mắt, nhẹ giọng cười nói. Vật ấy bản thân có không trọn vẹn trong người, sở dĩ không có kiếm khí sáng bóng, Vạn Bảo Lâu đạt được kiếm này cũng có đoạn thời gian, ngoại trừ dùng riêng phương pháp kích thích nó ra, thời gian còn lại đều là bình thản không có gì lạ như thế. Chanh, bên trong hộp kiếm kia đột nhiên vang lên một đạo kiếm minh, phóng lên cao, thanh âm bén nhọn, không chỉ có ở trong hội trường lan tràn ra, càng đâm vào trái tim mỗi người. Chuyện gì xảy ra? Kha Đồng Quang bỗng nhiên cả kinh, hoảng sợ nhìn lại, nguyên bản kiếm sắt không có gì lạ, trong sát na trở nên lưu quang chuyển động, kiếm quang như nước như là tinh mang từ từ sinh huy. Tỷ nữ kéo cái hộp kiếm cũng là sợ tới sắc mặt một chút trắng bệch, tựa hồ cảm nhận được trong đó kiếm ý, cả người sợ đến lạnh rung run rẩy. Người đối với thanh kiếm này làm cái gì? Kha Đồng Quang tức giận mắng một tiếng, khí thế trên người một lăng, hướng tới trên người nữ tỷ áp đến, sắc mặt âm trầm cực kỳ lợi hại. Hồi bẩm đại trưởng quỹ, ta cái gì cũng không có làm a. Tỷ nữ kia sợ đến một chút đã hai đầu gối quỳ xuống, nhưng vẫn là vững vàng nâng lên hộp kiếm kia, thân thể run rẩy lợi hại, hai hàng nước mắt càng chảy xuôi xuống tới. Hừm, cái gì cũng không có làm. Khuôn mặt của Kha Đồng Quang có chút vặn vẹo, đi bước một đi ra phía trước, lạnh giọng nói. Thanh kiếm này chúng ta nghiên cứu hơn một năm rưỡi thời gian, chưa từng có phát lên dị tượng giống bây giờ như vậy, ngươi còn dám nói xạo. Tỷ nữ kia thân thể như là run rẩy như nhau run rẩy, đã sợ đến nói không ra lời, chỉ là nước mắt đổ rào rào chảy ròng, không ngừng mà lắc đầu. Kha Đồng Quang lạnh lùng nói, ngươi, gocchuyenaudio.com, cũng biết giá trị của kiếm này. Cho dù là giết chết một vạn tồn tại như ngươi vậy cũng để không được trên thân kiếm mảy may. Cách chương.